Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2732. Chương 2732. Series điều tra. Chính đang xoắn suýt do dự ở giữa, gấp rút tiếng đập cửa vang lên. Cát Lị vội vàng ngồi nghiêm chỉnh, để chính mình nhìn qua đoan trang mỹ lệ hào phóng một số. Lúc này mới nói khẽ: "Mời đến." Một đạo bóng người xinh đẹp xuất hiện trong phòng. Người này mái tóc dài màu vàng óng, da thịt trắng nõn, lại không có bình thường người phương Tây thô ráp, rất là non mịn, riêng là ngũ quan, tựa như là bị thượng đế tinh điêu tế chác qua đồng dạng. Hoàn mỹ làm cho không người nào có thể bắt bẻ. Seri nhìn đến người này, lại là trực tiếp từ trên ghế salon nhảy dựng lên, trực tiếp đem vừa mới đoan trang ném tới rãnh nước bên trong. Nhảy dựng lên cười nói: "Daisy tỷ tỷ, nguyên lai là ngươi a." Người này chính là lúc trước vì cùng Lâm Thành Phi học đạo mà chuyên môn lưu tại Hoa Hạ học tập truyền thống văn hóa Daisy. Chỉ là về sau bởi vì các loại nguyên nhân, Seri không yên lòng Daisy an nguy, liền đem nàng lừa gạt trở về. Không lừa gạt không được a. Nói hết lời, Daisy cũng là không chịu trở về, chỉ có thể ra hạ thách này. Công chúa điện hạ, ra đại sự. Daisy không có như thường ngày như vậy cùng Seri hàn huyên. Mới vừa vào cửa vô cùng lo lắng nói ra: "Lâm Thành Phi đến." "Cái gì?" Seri công chúa đầu tiên là lăng một chút, sau một khắc liền trực tiếp ban đầu nhảy dựng lên. Nàng mười phần kinh hỉ nói: "Hắn đến? Cái gì thời điểm đến? Vì cái gì không có tới gặp ta?" "Hắn tới là đại hỷ sự a." "Vì cái gì ngươi muốn nói ra đại sự?" "Ra cái đại sự gì?" "A, không đúng, hắn đến vốn là cũng đã là lớn nhất chuyện lớn." "Ở chỗ nào? Hắn hiện tại ở đâu đâu? Nhanh đi dẫn ta đi gặp gặp hắn." Nghiêm chỉnh mà nói, Seri cần phải xưng hô Lâm Thành Phi vì sư phụ. Thế nhưng là, nàng không muốn làm Lâm Thành Phi đồ đệ. Nàng biết, tại Hoa Hạ, một khi chân thật nhận quan hệ thầy trò, vậy bọn hắn thì không còn có hắn khả năng. Nàng cũng không muốn ngay thẳng kêu lên Lâm Thành Phi tên, lộ ra quá xa lạ. Nàng vẫn là không thích, nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có thể dùng hắn để thay thế. Dù sao người khác biết nàng tại nói người nào có thể. "Ta cũng không biết hắn ở đâu." Daisy lắc đầu cười khổ nói: "Có điều, hiện tại toàn bộ luận bỗng nhiên cảnh sát đều đang tìm hắn. Cần phải chẳng mấy chốc sẽ có hắn tin tức." "Cảnh sát đang tìm hắn? Vì cái gì?" Seri công chúa không phải rất rõ ràng hỏi, nhỏ hơi nghiêng đầu, con mắt đẹp bên trong tràn đầy không hiểu. "Người thật không thấy được tin tức sao?" "Không có a, đến cùng làm sao?" Seri công chúa cũng bắt đầu lo lắng. Hắn sẽ không phải xảy ra chuyện gì chứ? Hắn có thể có chuyện gì? Là đụng phải người khác xui xẻo mới đúng. Daisy nói chuyện đã tinh xảo đi vào gian phòng xó xỉnh bên trong trước máy vi tính. Bật máy tính lên, rất nhanh liền tìm ra một cái video. Điểm kích phát ra khóa: "Các vị thị dân, người này là đặc biệt lớn án giết người trọng yếu người hiềm nghi. Hai tay dính đầy huyết tinh, tàn nhẫn vô tình, không từ thủ đoạn, có thể ác ma giết người. Nghiêm trọng uy hiếp được các vị thị dân cá nhân an toàn. Nếu có vị nào thị dân nhìn đến hắn, xin lập tức gọi điện thoại cho cảnh sát. Cảnh sát, cần muốn các ngươi trợ giúp." Trong tấm hình người chủ trì vừa nói chuyện, một bên phát ra Lâm Thành Phi tại nhà hàng Tây video. Đập tới hắn ngay mặt lúc, còn bị cố ý phóng đại tạm dừng. Đến cái đại đại đặc tả, nhìn đến a. Daisy xoa mi đầu nói ra: "Hôm qua truyền tới món kia hơn 100 cái xác chết án. Cũng là hắn làm, thật không biết hắn đến tột cùng muốn làm gì. Vì cái gì chạy đến chúng ta nơi này giết người đến?" Seri chút si mê nhìn lấy Lâm Thành Phi tấm kia trong màn hình mặt. âm thầm nói ra, ta cảm thấy, hắn nhất định là có nỗi khổ tâm. Nỗi khổ tâm, đúng, vô duyên vô cớ, hắn nhất định sẽ không giết người. Đã giết người, vậy đã nói rõ, những người kia đáng chết. Seri công chúa chém đinh chặt sắt nói ra, đây gì có chút thống khổ vỗ mạnh đầu. Đầu đau a đầu đau. Chết người có thể tất cả đều là ngươi con dân. Ngươi không có nửa điểm bảo trì chi tâm cũng coi như. Lại còn nói ra như thế tôi nói. Muốn là truyền đi, ngươi cái này công chúa. Chẳng phải là muốn bị người dùng nước miếng chết đuối. Sự tình còn không có tra rõ ràng. Công chúa không thể nói bừa a. Đây gì công chúa suýt một tiếng. Nhỏ giọng nói ra. Cái này còn cần tra cái gì? Seri công chúa âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi còn không rõ ràng lắm hắn tính cách sao? Tuyệt đối sẽ không chủ động trêu chọc thị phi. Hắn đã xuất thủ nặng như vậy. Đã nói lên những người kia làm sự tình rất quá đáng. Công chúa, nàng hôm nay tới nơi này. Cũng không phải muốn nghe Seri công chúa một vị bảo trì lâm thành phi. Mà chính là nghĩ biện pháp. Như thế nào vô thanh vô tức giải quyết sự kiện này? May ra Seri công chúa cũng không phải cái đầu không rõ ràng tiểu mơ hồ. Đang nói xong câu nói kia về sau, liền trực tiếp đứng dậy đi ra ngoài cửa. Đi, chúng ta cùng đi điều tra sự kiện này. Ta nhất định phải làm rõ không thể. Nhất định phải trả hắn một cái trong sạch. Ngươi muốn đi đâu điều tra a ta công chúa điện hả? Đi trước vỗ xuống cái này giám sát cửa tiệm kia bên trong nhìn xem. Seri công chúa đã đi ra khỏi cửa phòng. Daisy cũng vội vàng theo sau. Một đường tiến lên. Không ngừng có người cung kính hành lễ. Ra hoàng cung đại cửa phía sau, Seri cùng Daisy liền đã dò nghe cái kia nhà hàng vị trí chỗ. Các loại đi không bao lâu, đi vào cửa nhà hàng miệng thời điểm, Seri công chúa nhất thời hơi nghi hoặc một chút. Nơi này khoảng cách hoàng cung không phải rất xa a. Daisy cũng khó hiểu nói, như là đã đến trước mắt, vì cái gì không đi vào gặp điện hạ một mặt. Seri công chúa trầm mặc một lát, trực tiếp xoay người, nhanh chân lại hướng cửa cung đi đến. Rất có thể không phải hắn không nguyện ý thấy mình, mà là không thể gặp. Rất nhanh, nàng thì đứng tại hoàng cung cửa chính, nhìn lấy thủ tại chỗ này hai cái thị vệ, hỏi, hôm qua, nơi này có hay không một cái người Hoa tới tìm ta? Hai cái này thị vệ liếc nhau, sau đó cùng một chỗ mờ mịt lắc đầu, hồi công chúa điện hạ, cái này hai người chúng ta không rõ ràng lắm, hôm qua cũng không phải chúng ta hai người đang trực, đó là ai? Sau khi hỏi xong, nàng trực tiếp vung tay lên, bất kể là ai, lập tức để bọn họ đi tới gặp ta. Hai cái thị vệ không dám chống lại công chúa điện hạ mệnh lệnh. Lúc này một người móc ra một cái điện thoại di động, phân biệt cho Noa cùng một người khác đánh tới điện thoại. Thị vệ chỗ ở, khoảng cách hoàng cung đều không phải là rất xa, đại khái chỉ là qua 10 phút đồng hồ bộ dáng. Noa hai người liền đến Seri công chúa cùng Daisy trước mặt. Bái kiến công chúa điện hạ, gặp qua Daisy tiểu thư. Hai người phân đừng hành lễ nói. Seri vẫn là hỏi ra câu nói kia. Hôm qua, có hay không một cái người Hoa tới tìm ta? Ngày hôm qua sự kiện ra về sau, Noa một bên thống mạ tái nhĩ đặc vô dụng, vừa cùng mặt khác người thị vệ kia thống nhất đường kính. Tuyệt đối không thể cùng sự kiện này nhiễm phải nửa điểm quan hệ. Phải kiên quyết phủ nhận. Hôm qua người Hoa kia trước đến tìm kiếm Seri công chúa sự tình. Hơn 100 cái nhân mạng a. Truy tìm nguồn gốc lời nói. Sự kiện này vẫn là từ hắn Noa gây nên. Hồi công chúa điện hạ, hôm qua chúng ta cũng chưa từng gặp qua người Hoa. Noa ngữ khí kiên định nói ra. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.